Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 51. Phòng làm việc đánh giá giá trị, lại muốn dùng Vu Mụ tới lôi kéo ta. Xem ra Hoan Duệ thật là không có nhân a. Ngoặc kép, nội tâm của Chu Hạ bật cười, nhìn Lưu Nguyên thở dài nói, với chứng lão sư, ta đương nhiên biết. Sư từ Hồng Kông chứ danh đạo diễn Lý Huy Dân mà. Thâm Cung Nội Chiến, ta cũng xem qua. Quả thật rất tốt, nhưng thật giống như với phim Hàn, Lady of the Palace, tình tiết rất giống a. Trần Nguyên, không nghĩ tới Chu Hạ tới một cái như vậy lộn. Biểu tình có chút ngạc nhiên. Cái gì là giống như? Cứ như vậy nói, người ta đây cũng nói với người khác giống như. Trần Tổng. Ngươi cũng không nên kỳ quái, ta đã nói với ngươi, đừng xem vị này lão đệ tuổi còn nhỏ, nhưng là kiến thức rất uyên bác. Ta lần đầu tiên với hắn nói bản quyền sự tình, với bây giờ ngươi như thế kinh ngạc, hắn viết, cũng tương tự viết kịch bản, đối với loại này sự tình nghĩ đến nhạy cảm hơn một ít. Ngươi cũng không nên để ở trong lòng, Lộ Cần Ba đúng lúc chen vào nói cười nói. Nguyên lai như vậy a, Chu Hạ lão đệ quả nhiên có đại tài a. Trần Nguyên chỉ có thể trái lương tâm cười cười. Dĩ nhiên hắn cũng ít nhiều biết với chứng Thâm Cung Nội Chiến, kịch bản làm sao tới. Trần ca đừng nóng giận, ta không chớ để ý nghĩ. Thiên hạ văn chương một đại sao mà. Có người còn nói, Tam Quốc diễn nghĩa, đến từ Tam Quốc Chí, rồi. Cái này có quan hệ gì? Ha ha, lão đệ thật là hài hước. Trần Nguyên nhịn không được bật cười. Tam Quốc diễn nghĩa cùng Tam Quốc Chí nhân vật tên cũng đều vậy. Nói đơn giản, bắt chước cũng tốt, tham khảo cũng được. Ta đều không có chê cười với chứng lão sư ý tứ. Ta cũng thường thường tham khảo cùng bắt chước. Ta ý tứ chân chính nói là, kia cũng tương đối thoát khỏi thực tế. Là cổ trang ngôn tình thần tượng kịch, thời đại bối cảnh cái gì chuyện như vậy, mà ta là thực tế thanh xuân ái tình đề tài, cho nên với chứng lão sư chưa chắc giỏi, nguyên lai lão đệ là ý này, ngươi có thể nói thẳng chứ sao? Trần Nguyên cũng minh bạch với chứng cái nhược điểm này, vừa tiếp tục nói, vợ chồng chúng ta cũng xem qua Chu Hạ lão đệ blog. Ngươi cái kia, Thái Tử Phi, điện ảnh kịch bản. Chúng ta nhất trí cảm thấy rất được, mình ám tuyến thiết trí khéo léo, mâu thuẫn thay nhau nổi lên, huyền niệm nặng nề, tình tiết tiết tiếp cận, kết cục lại khiến người ta cảm động kinh hỉ. Đúng là hiếm có kịch bản, có Hollywood kịch bản phong cách, chính là đề tài quá mức lớn mật mới mẻ độc đáo. Trên thị trường không có đồng loại tác phẩm. Bây giờ đi thử quay chụp quá mức mạo hiểm, qua mấy năm có lẽ liền có thể thử. Cho nên, đối với lão đệ biên kịch căn cơ, chúng ta cũng là công nhận, nếu như lão đệ không muốn để cho công ty chúng ta soạn lại. Hoàn toàn có thể do chính ngươi đảm nhiệm biên kịch, Trần ca coi là thật nguyện ý để cho ta đảm nhiệm biên kịch, đầu tư quay chụp soạn lại ta. Chu Hạ rất là giật mình nhìn về phía Lưu Nguyên. Hắn biết Trần Nguyên vợ chồng rất có nhãn quang, đang làm phẩm phương diện rất có thưởng thức năng lực. Nếu không bọn họ Hoan Duệ cũng sẽ không bỏ ra số tiền lớn đi mua cổ kiếm kỳ đàm. Chu Tiên, cung tỏa tâm ngọc, đại đường vinh diệu, đến khi trò chơi hòa. Nhưng là đối phương to gan như vậy muốn cho hắn đảm nhiệm biên kịch. Hay lại là làm hắn thập phần giật mình. Đó là đương nhiên, dĩ nhiên, kịch bản phải chúng ta thông qua khảo hạch sau đó mới có thể quyết định có hay không đầu tư. Quay chụp cũng phải giao cho chuyên nghiệp đoàn đội. Trần Nguyên thấy Chu Hạ kinh ngạc cử động, rất là hài lòng, bọn họ là công ty mới, nguyện ý bồi dưỡng người mới. Huống chi hắn cũng không phải đầu đánh một cái liền quyết định. Bọn họ là gom số lớn số liệu, đối với Chu Hạ tác phẩm làm ra nghĩ rằng, mới có thể loại nghĩ gì này? Cái này là hẳn, nghe Trần ca ý là muốn chụp ta, bạn cùng lớp. không biết là muốn chụp phim truyền hình hay lại là quay chụp điện ảnh. Chu Hạ rất là mừng rỡ đuổi theo hỏi, phim truyền hình đi, quay chụp điện ảnh hay lại là cẩn thận cho thỏa đáng. Công ty chúng ta mới vừa thành lập đã hơn một năm, cũng không có phát hành cư đạo cùng điện ảnh ủng hộ. Tùy tiện quay chụp điện ảnh nhất định sẽ lỗ vốn, mà TV chúng ta có chính mình con đường, chỉ cần bảo đảm chất lượng, liền nhất định sẽ lời. Trần Nguyên rất thẳng thắn, rất nghiêm túc địa đạo. Phim truyền hình a, Chu Hạ nhiệt tình giảm nhiều, nhưng vẫn là rất cao hứng. Nếu như là phim truyền hình lời nói, ta sợ lại không thể đảm nhiệm biên kịch rồi. Phim truyền hình ta đây bản, chỉ có thể soạn lại 20 tập tả hữu, sợ là không phù hợp bây giờ phim truyền hình phát ra yêu cầu. Còn cần làm rất nhiều phát triển, ta bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Này cũng được rồi, công ty chúng ta có kinh nghiệm phong phú biên kịch, có thể giao cho bọn họ làm. Trần Nguyên ngược lại cao hứng hơn rồi, mặc dù hắn coi trọng Chu Hạ biên kịch năng lực, nhưng càng tin tưởng bọn họ chính mình biên kịch. Bây giờ Chu Hạ buông tha, hắn cầu cũng không được, như vậy cũng được, nhưng là Lưu ca ngươi yên tâm, ta sẽ giúp kiểm soát kịch bản, dù sao tác phẩm là ta. Ta đối với càng thêm rõ ràng cùng quen thuộc. Cái này đều dễ nói. Vậy nói như thế, lão đệ là chịu bán cho công ty chúng ta điện ảnh soạn lại bản quyền đây. Trần Nguyên lập tức quay lại chính đề hỏi. Người đứng xem sáng suốt. Lộ Cân Ba thấy Trần Nguyên rốt cuộc vòng trở lại, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Xem ra Chu Hạ cũng không phải là không có khuyết điểm. Chỉ cần hướng về phía hắn yêu thích dùng sức, hắn vẫn trong buổi họp bộ, Trần Nguyên cho Chu Hạ đủ tín nhiệm cùng độ tự do. Biểu đạt thành ý cũng rất đủ, sau đó liền đem Chu Hạ thuyết phục. Điều này nói rõ Chu Hạ tương đối dính chiêu này, không thể nói là bán cho công ty của các ngươi. Chu Hạ nhưng là vội vàng phản bác, Lộ Cân Ba ngay lập tức sẽ trừng lớn con mắt, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi. Kia lão đệ ý là, Trần Nguyên không quá rõ, Lộ Cân Ba cũng rất nghi ngờ, nếu với chứng lão sư thành lập phòng làm việc, chọn lựa cùng quý công ty phương thức hợp tác, vậy không bằng ta cũng thành lập cái phòng làm việc, cùng quý công ty hợp tác, dĩ nhiên, quả thực không được, chúng ta phòng làm việc có thể trực thuộc quý công ty. Bây giờ ta cùng kịch bản, còn có ta cá nhân diễn xuất kinh doanh nghiệp vụ, cũng có thể làm phòng làm việc tài sản đánh giá giá trị. Chu Hạ ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Lưu Nguyên cùng Lộ Cân Ba. Hai người này rốt cuộc hiểu rõ tới. Chu Hạ sớm có tưởng tượng, Trần Nguyên vốn là còn nhiều chút không quá tình nguyện, nhưng nghe đến Chu Hạ cá nhân kinh doanh nghiệp vụ cũng coi như, nhưng là không chút do dự nói. Nếu như là hơn nữa lão đệ kinh doanh nghiệp vụ, đó là đương nhiên không có vấn đề. Lão đệ sau này tác phẩm cũng cân nhắc ưu tiên để cho công ty quay chụp. Như thế nào đây? Ha ha, cái này đều dễ nói. Chẳng lẽ ta không tìm tin được nhân, còn đem điện ảnh soạn lại quyền bán cho người khác sao? Chu Hạ lập lờ nước đôi trả lời. Vậy thì tốt. Nhưng là cụ thể nhập cổ cùng chiếm cổ tỷ lệ, không biết lão đệ có ý kiến gì? Lưu Nguyên thử thăm dò đạo, ta thành lập phòng làm việc lời nói, sẽ còn cộng thêm ta một vị bằng hữu kinh doanh nghiệp vụ. Tính lại thượng ta hai bản điện ảnh bản quyền, Trần ca cho là có thể đánh giá trị giá bao nhiêu? Vậy không biết người vị bằng hữu kia là ai? Trần Nguyên cẩn thận hỏi. Chính là một vị người mới nữ diễn viên, nhưng là ta rất coi chừng nàng, rất có tiềm lực, bề ngoài rất tốt, có trở thành một đường nữ nghệ sĩ tiềm lực. Tóm lại, Trần ca đối với ta là cái gì nghĩ rằng, ta đối với nàng đại thể chính là thứ phán đoán này. Như vậy, a, vậy xem ra ngươi vị bằng hữu này cũng là một tiềm lực. Trần Nguyên không nói thật nói. Hắn đối với Chu Hạ đánh giá rất cao, cảm thấy cơ hội lời khen, có thể trở thành một đường minh tinh, nhưng Chu Hạ vị bằng hữu kia, hắn lại không thấy quá, nơi nào biết Chu Hạ có phải hay không là phóng đại lời nói. Ha ha, Trần ca nếu không tin, ta đây đánh liền điện bây giờ lời nói để cho nàng tới. Nếu như chúng ta đạt thành hợp tác, vừa vặn có cái sự tình cho ngươi hỗ trợ, được a? Ta ngược lại thật ra cũng muốn gặp ngươi một chút vị bằng hữu kia. Vừa vặn buổi trưa cùng nhau ăn cơm, ta tên là Thượng chị dâu ngươi đi theo. Trần Nguyên cười nói, hắn cảm thấy vị bằng hữu này là Chu Hạ bạn gái nhỏ có khả năng lớn hơn. Tốt lắm, bây giờ ta đánh liền điện thoại. Chu Hạ vừa nói không chút do dự gọi thông điện thoại cho Tiểu Ái. Đồng học, nói cho nàng biết địa chỉ, không để cho nàng muốn trang điểm, đơn giản ăn mặc sẽ tới. Dù sao bây giờ Tiểu Ái đồng học giảm cân thành công, đại khái là 94 cân. Chu Hạ đối với nàng vẫn rất có lòng tin. Cúp điện thoại, Chu Hạ cùng Trần Nguyên tiếp tục đàm luận mới vừa rồi sự tình. Trần ca, mới vừa nói đến ta thành lập phòng làm việc đánh giá giá trị vấn đề. Chúng ta tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.